thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 63 chương 611 thỉnh cầu lại Thương Vân đạo trưởng đều như vậy nói. Nhỏ như vậy nữ tử tự nhiên không dám tiếp tục cản. Lấy tiểu nữ bây giờ trạng thái có thể còn chưa phải là Thương Vân đạo trưởng đối thủ đây. Hồng y nữ tử Mạc tiểu thư nghe xong Thương Vân đạo trưởng lời nói, sau cũng chậm rãi tránh ra một con đường. Tỏ ý hai người bọn họ chính mình sẽ không lại cản. Mạc tiểu thư, lão đạo còn có một chuyện muốn mời Mạc tiểu thư giúp một chuyện. Nếu như Mạc tiểu thư chịu đáp ứng lão đạo sau này nhất định có hậu tạ. Coi như Thương Vân đạo trưởng phải rời đi nơi này thời điểm. Đột nhiên không biết nghĩ đến cái gì. Quay đầu lại hướng về phía Mạc tiểu thư nói. Ô Thương Vân đạo trưởng. Coi như đương thời tu chân giới chính giữa để nhất nhân. Vẫn còn có sự tình muốn mời tiểu nữ hỗ trợ. Không biết Thương Vân đạo trưởng nói mời tiểu nữ muốn giúp là chuyện gì nếu như là tiểu nữ có thể giúp lấy được. Nhỏ như vậy nữ tử tuyệt đối sẽ không từ chối. Dù sao Thương Vân đạo bên trong một người ở nơi này tu hành giới chính giữa. Nhưng là thập phân trước. Mạc tiểu thư trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn không nghĩ tới coi là tu hành chính giữa để nhất nhân Thương Vân đạo trưởng. Vẫn còn có sự tình muốn mời tự mình tiến tới hỗ trợ. Núi này mặc dù bị thế gian chúng người coi là thánh sơn. Nhưng khi lão đạo đi tới nơi này chân núi bên dưới cũng đã nhìn rõ hết thảy. Cái gọi là thâm sơn chẳng qua là lão đạo một người bạn cũ đang bố trí mà thôi. Lão đạo vị lão bằng hữu này thủ đoạn. Nhưng là thật thông thiên. Lại lừa gạt được đương thời toàn bộ người. Hơn nữa lão đạo cùng nó chính là ngươi chết ta sống tồn tại. Thấy sau nhất định phải bộc phát ra một trận đại chiến. Mà lão đạo tên đồ đệ. Thực lực bây giờ còn có một chút chưa đủ. Hoàn toàn không có tư cách đó tới tiếp xúc khổng lồ như vậy chiến tranh. Thậm chí một ít uy lực còn lại thì có thể làm cho lão đại tên đồ đệ sinh tử đạo tiêu cho nên lão đạo đương nhiên sẽ không đem lão đạo tên đồ đệ mang ra chiến trường. Ta biết Mạc tiểu thư chỗ này. Nhất định là vừa ý nơi này sẽ phải xuất hiện kia một món chí bảo cho nên. Ở trên núi. Xin Mạc tiểu thư theo nhìn một chút lão đạo tên đồ đệ. Mà ở trong đó chí bảo. Lão đạo đương nhiên sẽ không cùng Mạc tiểu thư lại đi tranh nhau. Hơn nữa chỉ cần Mạc tiểu thư đáp ứng lão triệu một điều thỉnh cầu. Chờ đến sự tình chấm dứt sau này. Lão đạo tuyệt đối sẽ đưa cho Mạc tiểu thư một cách không tưởng tượng nổi tạo hóa. Trận này tạo hóa tuyệt đối có thể để cho Mạc tiểu thư có lời suốt đời. Thương Vân đạo trưởng kia một đôi hồn nhiên vô chọc ánh mắt nhìn về phía Mạc tiểu thư. Chính là ở đây đất đứng. Đang chờ đợi vị này Mạc tiểu thư đáp. Dù sao vị này người xa lạ đáp nhưng là quan hộ mấy vị này ngốc học trò tánh mạng an nguy. Nếu như lần này Mạc tiểu thư không đáp ứng lời nói. Hắn có lẽ sẽ nghĩ biện pháp đem vị này ngốc học trò cho mang đi. Tuyệt đối sẽ không để cho hắn lên núi. Dù sao chuyến này lên núi, hắn liền tánh mạng mình có thể giữ được hay không hay lại là một ẩn số. Chớ nói chi là. Bây giờ còn là thập phân nhỏ yếu ngốc học trò nhưng là. Nếu như vẫn có thể để cho hắn lên núi. Hay là để cho hắn lên núi tốt hơn. Dù sao đây cũng là một cái có thể để cho hắn biết một chút về thế giới này rộng lớn cơ hội. Nhưng là bên cạnh hắn phải trả muốn một cái nhân vật mạnh mẽ đang bảo vệ. Như vậy mới có thể bảo vệ tính mạng hắn. Sẽ không có nguy hiểm gì. Mặc dù hắn Thương Vân đạo nhân coi như đương thời tu hành giới chính giữa số một. Nhưng là chính hắn một ngốc học trò hay lại là thao toái tâm. Được chuyện nhỏ như vậy tiểu nữ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Xin đạo trưởng yên tâm. Lại nói trường cùng ngài địch nhân ngươi yêu cầu đối với nhìn lên sau khi. Tiểu nữ tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giữ được tiểu đạo trưởng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 63 chương 612 đáp ứng vậy thì cảm ơn Mạc tiểu thư. Chỉ chờ tới lúc những chuyện này sau khi kết thúc. Lão đạo tất nhiên sẽ đưa Mạc tiểu thư một cách không tưởng tượng nổi tạo hóa Thương Vân đạo trưởng hướng về phía Mạc tiểu thư cười cười. Sau đó phất hắn đạo bào trực tiếp hướng về trên núi đi tới. Ở trên núi này còn có một tràng kinh thiên động địa đại chiến đang đợi hắn. Trận chiến tranh ngày không phải là hắn chết chính là ta mất, không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. nhất định phải để cho tình huống mình thuộc về tột cùng nhất thời điểm. Không biết Thương Vân đạo trưởng nói vì lão bằng hữu này rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, lại có thể để cho đương thời đệ nhất nhân Thương Vân đạo trưởng đều như vậy cảnh giác. Hồng y nữ tử Mạc tiểu thư nhìn Thương Vân đạo trưởng bóng lưng có một ít âm thầm nghĩ pháp. Dù sao, lúc ấy tu hành giới chính giữa, công nhận đệ nhất nhân chính là chỗ này một vị Thương Vân đạo trưởng. Cho dù là kia đang tu hành giới chính giữa tiếng tốt đỉnh đỉnh hư tông tông chủ tới Tiêu đạo nhân cũng không bằng một vị sống không biết bao lâu Thương Vân đạo nhân. Mà toàn bộ tu hành giới chính giữa cũng không có bất cứ người nào biết vị này Thương Vân đạo nhân thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Cũng không có bao nhiêu người chân chính xem qua vị này đạo nhân tự mình xuất thủ. Có thể tưởng tượng được Thương Vân đạo nhân thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Nhưng là đi tới nơi này Thánh Sơn chính giữa, Thương Vân đạo nhân lại trở nên như thế cảnh giác. Có thể tưởng tượng được ngọn Thánh Sơn này thượng kia một người tồn tại là cường đại co nào. Đi tới nơi này An Côn Sơn sau, Hồng y nữ tử Mạc tiểu thư cũng có chút không tin An Côn Sơn là kia trong truyền thuyết cái gọi là Thánh Sơn. Dù sao, nếu như An Côn Sơn thật là một tòa Thánh Sơn lời nói, như vậy thì theo như Côn Sơn đăng lên tới mãnh liệt này hài hước khí tức lại vừa là đến từ đâu hơn nữa. Mới vừa rồi hắn chính là nghe rõ rõ ràng ràng. Vị này Thương Vân đạo nhân nhưng là vừa nói An Côn Sơn trên có hắn một người bạn cũ. Mà cái kia người bạn cũ thủ đoạn thật đúng là thông thiên. Lại lấy sức một mình lừa gạt quá thiên hạ toàn bộ người. Có lẽ Thương Vân đạo nhân kia một người bạn cũ chính là một cách bất chiết bất khấu yêu ma đi. Hơn nữa có thể hay là bởi vì thực lực thập phần cường đại yêu ma. Thậm chí có thể làm cho Thương Vân đạo nhân cũng trở nên như thế cảnh giác. Mạc tiểu thư, chúng ta bây giờ như thế nào nhìn thấy sư phụ mình đã một mình sau khi lên núi? Vị này tuổi trẻ đạo nhân có một ít nghi ngờ nhìn về phía Mạc tiểu thư. Hắn cũng không phải là cái gì cố tình gây sự người. Hắn cũng biết hiện tại ở thực lực của chính mình căn không thể giúp sư phụ mình một chút cái gì, muốn là mình phải cứ cùng sư phụ mình cùng nhau lên núi kia chỉ bất quá thành là sư phụ mình gánh nặng. Chỉ có thể liên lụy sư phó. Hơn nữa căn không thể giúp sư phó bất kỳ một chuyện gì. Cho nên hắn mới sẽ như thế ngoan ngoãn nghe theo sư phụ mình lời nói. Cùng vị này Mạc tiểu thư sống chung một chỗ. Dù sao vị này Mạc tiểu thư thực lực hay là mạnh hơn chính mình. Có hắn bảo vệ mình tánh mạng cũng có thể có được bảo đảm. Trước đi lên xem một chút đi, tiểu nữ cũng thập phân muốn gặp. Có thể làm cho Thương Vân đạo trưởng cũng như vậy cảnh giác kia người tồn tại. Rốt cuộc là một cái cường đại co nào tồn tại. Nếu như ta ngươi hai người cũng chỉ có thể ở vòng ngoài nhìn một chút. Dù sao Thương Vân đạo trưởng muốn cùng một cái cung cấp bậc cường giả động thủ, cũng không phải là ta ngươi hai người có thể đủ chịu đựng nổi. Chỉ sợ bọn họ chính giữa sinh ra một tia uy lực còn lại cũng có thể đem ta ngươi hai người cho động chết đi. Mạc tiểu thư từ Thượng Hải nhìn xót châu ở ngay trong ánh mắt vòng vo một chút, không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì, sau đó xoay đầu lại hướng đến vị này tuổi trẻ đạo người nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 63 chương 613 nghi ngờ có người tới. Đang ở là tới Tiêu đạo nhân hộ pháp Lâm Mấu đột nhiên hai mắt nhắm chặt mở. Hắn kia cường đại thần thức từ bọn họ kia mấy người đã đi tới nơi này An Côn Sơn dưới chân núi. Liền đã phát hiện bọn họ. Chỉ bất quá không có đi quản thôi, bởi vì bọn họ thực lực còn chưa đủ để lấy làm cho mình có cái gì thành tựu. Dù sao, ngay trong bọn họ cũng chỉ có một vị kia lão một chút đạo nhân thực lực và mới vừa rồi bị chính mình nghiền chết kia một cái hổ đầu nhân thân yêu ma không sai biệt lắm. Chớ nói chi là còn lại hai vị thực lực. Hoàn toàn không phải mình một chiêu địch. Cho nên hắn căn bản không hề để ý mấy người này. Mặc cho bọn hắn thượng hơn nữa chính mình còn thiếu một vị hồng y nữ tử một phần nhân quả. Ban đầu còn là một vị hồng y nữ tử đem đắc hôn mê chính mình ném cho tới Tiêu đạo nhân, mới có thể làm cho mình thấy một vị bạn cũ. Chuyện gì thế nào càng ngày đến đứng trên đỉnh núi yêu ma khí tức càng yếu. Chẳng lẽ cái tên kia đã cách không mở được, nhưng là nơi này kia một món chí bảo sinh ra khí tức hàm nghĩa ngay tại nếu như cái tên kia phải rời khỏi thời điểm không thể nào không đem món này chí bảo cho mang đi. Đây hoàn toàn không phù hợp nó ý tưởng. Dù sao nếu như là từ chúng ta bắt đầu cho là núi này là Thánh Sơn thời điểm liền bắt đầu. Như vậy hắn đã tại nơi này ẩn núp vài vạn năm thời gian. Vài vạn năm cố gắng thành quả lập tức phải đạt thành. Hắn cũng không đem lần này thành quả cho mang đi. Đây tuyệt đối là không thể nào. Thương Vân đạo nhân càng ngày đến đứng trên đỉnh núi, chân mày càng chặt mặt nhăn. Bởi vì hắn phát hiện mình càng đi tới trên đỉnh núi này cảm nhận được người bạn cũ kia khí tức lại càng ngày càng yếu. Phảng phất căn bản không hề xuất hiện như thế. Chẳng lẽ chính mình kia người bạn cũ thật đúng là vứt bỏ món này chí bảo, một mình chạy trốn hay sao? Nhưng là điều này sao có thể phải biết một kiện sự này đi. Có thể là mình bạn cũ tiêu phí không biết bao nhiêu năm thời gian mới bố trí xong. Làm sao có thể trơ mắt nhìn từ trong tay mình chạy đi. Cho nên nơi này tại chính mình chưa có tới thời điểm cảm thấy phát sinh chính mình không nghĩ tới sự tình. Mới có thể tạo thành chính mình vì kia sinh tử, đến cùng sẽ vứt bỏ là trí bảo, mà một mình rời đi. Có người đột nhiên, hắn một đôi mắt phát hiện phía trước có hai vị ngồi xếp bằng dưới đất đạo bào nam tử. Có thể là lúc sau chuyện, hắn mới, vừa mới đi tới núi này đỉnh thời điểm, đã dùng thần thức quan sát qua. Hắn thần thức căn bản không hề phát hiện nơi này có bất kỳ người vết tích. Có thể là mình ánh mắt cũng sẽ không lừa gạt mình. Chính mình ánh mắt đã trơ mắt nhìn phía trước có hai vị đạo bào nam nhân ngồi xếp bằng dưới đất phảng phất đang tu luyện cái gì, cho nên duy nhất một kết quả chính là hai vị này đạo bào nam tử thực lực muốn vượt xa chính mình. Cho nên chính mình thân thế mới ra không thấy được, nơi đây còn có hai người tồn tại. Nhưng là thực lực vượt xa người một nhà ở nơi này tu hành giới chính giữa thật tồn có ở đây không muốn biết thực lực mình đang tu hành giới chính giữa không nói là số 1. Ít nhất cũng có thể sắp xếp tiến lên 3. Trừ cách đó hổ đầu nhân thân, hoặc là chính mình cho tới bây giờ không có đem bất luận kẻ nào coi ra gì. Nhưng là vào hôm nay hắn lại phát hiện hai vị liền thần thức mình cũng không dò được đạo bào nam tử. Nhưng là điều này sao có thể, tu hành giới chính giữa làm sao có thể tồn tại ở cường đại như vậy tồn tại? Hơn nữa nếu là gom chính giữa thật tồn tại ở cường đại như vậy tồn tại lời nói, như vậy chính mình lại làm sao có thể một chút tin tức cũng không biết. Hắn càng ngày càng cảnh giác hướng hai vị kia đạo bào nam tử phương hướng đi tới, muốn thử một chút hai người bọn họ hư thật. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 63 chương 614 dừng bước, người tới dừng bước. Nhìn thấy Thương Vân đạo nhân càng lúc càng nhanh muốn đến gần hai người bọn họ, Lâm Mấu không khỏi lên tiếng quát lên. Dù sao bây giờ tới Tiêu đạo nhân đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, không cho phép có bất kỳ một tia quấy rầy. Mà bây giờ vị này Thương Vân đạo nhân đối với tới Tiêu đạo nhân còn không biết là địch hay bạn. Cho nên tùy tiện để cho hắn tiến lên đối với tới Tiêu đạo nhân cũng là một loại ẩn núp tai họa ngầm. Mặc dù mình cũng không đem người này cho coi ra gì, nhưng là cẩn thận xử vạn niên thuyền. Lâm Mấu một mực thờ phượng đạo lý này, hắn chưa bao giờ sẽ ngây ngốc đem mình thân ở đến uy hiếp chính giữa. Cho nên hắn mới sẽ khẩn trương như vậy. Thừa dịp Thương Vân đạo nhân còn chưa đi tới hai người bọn họ bên người thời điểm, liền vận dụng trên người mình một đạo khí tức cường đại, đem hắn thật sâu cản được ở bên ngoài. Điều này sao có thể, Thương Vân đạo nhân không tưởng tượng nổi nhìn mình trước mặt đạo này dùng hơi nước ngăn trở mình bức tường ánh sáng. Mặc dù đạo này bức tường ánh sáng nhìn chất phát không màu mè, phảng phất một chục liền có thể phá toái, nhưng là lấy thực lực của hắn cũng tự nhiên có thể thấy được. Đạo này ánh mắt trên tường sở sản sinh năng lượng là bực nào khổng lồ. Hắn có kia một loại dự cảm, chỉ cần mình dám động thủ đánh vỡ cửa ải này, như vậy vị kia thả ra đạo này bức tường ánh sáng áo dài trắng đạo nhân tuyệt đối sẽ không chút do dự đem mình nghiền chết. Hắn từ nơi này vị áo dài trắng đạo trên người đã nhìn ra hắn có như vậy thực lực, chính mình hoàn toàn không phải là vị này áo dài trắng đạo nhân đối thủ. Bởi vì hắn trực giác từng ấy năm tới nay chưa bao giờ bỏ qua. Hắn trực giác từ nơi này vì áo dài trắng đạo trên người đã cảm nhận được một đạo nguy hiểm chí mạng. Liền giống như mình mới là yếu khi còn bé gặp phải kia một ít cao không thể chạm cường giả như thế. phảng phất chỉ một ngón tay liền có thể bắt hắn cho tùy tiện bóp chết. Nhưng là trên cái thế giới này làm sao có thể vẫn tồn tại với cường đại như vậy tồn tại. Muốn biết mình đã là đứng ở cái thế giới này đỉnh phong người. Nếu là cái thế giới này còn có người có thể một cái tay liền có thể đem đã đứng tại thế giới đỉnh phong chính mình cho ngài nói chuyện. Như vậy hắn đến cùng yêu cầu cường đại dường nào thực lực mới có thể làm được một điểm này. Cái thế giới này toàn bộ người tu hành cộng lại có lẽ đều không phải là đối thủ của hắn đi. Như vậy hắn tới chỗ này rốt cuộc là có gì mà chính mình kia một cái sinh tử đại địch lại có lẽ là không phải là đã mệnh tang với cái này áo dài trắng đạo nhân tay. Dù sao, hắn bây giờ đã hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ yêu ma khí tức. Cũng không cảm giác được chính mình một vị kia sinh tử đại địch bất kỳ một tia khí tức. Dựa theo tình huống bây giờ xem ra cũng chỉ có như vậy một cái khả năng. Vậy chính là mình vị này sinh tử đại địch. Không biết tự lượng sức mình đắc tội vị này mặc áo bào trắng đạo nhân cường giả. Bị hắn không chút lưu tình bóp chết. Nếu như vị này áo dài trắng đạo nhân thật có như vậy thực lực lời nói. Như vậy không có nghĩa là hắn cũng tương tự có thực lực đó tùy tiện đem mình bóp chết. Tại hạ Thương Vân. Không biết các hạ là người nào vì sao tại hạ chưa từng thấy qua các hạ. Cũng chưa từng nghe nói tu hành giới chính giữa vẫn còn có các hạ phổ thông nhân vật mạnh mẽ. Thương Vân bây giờ ánh mắt chỉ nhìn hướng Lâm Mẫu. Cũng không có chú ý tới vẫn ngồi ở Lâm Mẫu bên cạnh còn đang hấp thu hắn đời trước trí nhớ tới Tiêu đạo nhân. Tại hạ Lâm Mẫu. Chẳng qua là cố nhân một kiện đồ vật thật sự đi tới nơi này. Cũng là vì trợ giúp cố nhân lấy kia một kiện đồ vật. Lâm Mẫu tùy ý nói. Một ít không có một chút tác dụng nào tin tức, hắn vẫn là có thể nói cho vị này đạo nhân. Dù sao cũng có thể lộ ra chính mình. Đối với hắn mà nói cũng không có ác ý gì. Đỡ cho hắn không phân tốt xấu đồng thủ. Mặc dù hắn có đồng thủ hay không Lâm Mẫu cũng không thèm để ý. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 63 chương 615 nhìn quen mắt nhưng là nếu là hắn đồng thủ lời nói. Đúng là vẫn còn có thể cho Lâm Mẫu tạo thành một chút phiền toái. Mà Lâm Mẫu bây giờ ghét nhất chính là phiền toái. Ở nơi này dạng lúc mấu chốt hắn cũng không muốn gây rắc rối. Có thể giữ hiện trạng hay lại là tốt nhất. Nếu như cái này Thương Vân đạo nhân thật không phải là giống như hướng bọn họ động thủ lời nói. Như vậy Lâm Mẫu tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Trực tiếp đem hắn bóp chết là được. Tới Tiêu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này đột nhiên? Một đạo có một ít êm tai giọng nữ truyền đạo này giọng nữ chính giữa còn mang theo một tia không tưởng tượng nổi. Phảng phất từ không nghĩ tới chính mình một cách ngoài dự liệu người lại vẫn còn ở nơi này. Tới Tiêu đạo hữu nghe được cách này một đạo giọng nữ Thương Vân đạo nhân. Cũng không khỏi hướng ngoài ra một vị kia một mực ngồi xếp bằng dưới đất đạo bào nam nhân nhìn. Hách nhiên phát hiện một vị mặc áo xanh đạo bào nam nhân chính là tu hành giới chính giữa danh tiếng chính đỉnh hư tông tông chủ tới Tiêu đạo nhân. Hắn ban đầu cùng một vị hư tông chủ cũng coi là có duyên gặp qua một lần, cũng cùng hắn đồng thời bàn về hành lang. Đối với cái này dạng một vị thập phần cường đại tuổi trẻ đạo hữu, hắn vẫn hạng nhất thập phân sâu sắc. Chỉ bất quá hắn mới vừa rồi một mực chú ý là vị nào cường đại áo dài trắng đạo nhân. Cho nên không có đóng chú một vị tới Tiêu đạo nhân mà thôi. Bất quá nghe được Mạc tiểu thư lời nói sau. Hắn ngay lập tức sẽ đem tới Tiêu đạo nhân cho nhận ra các hạ chẳng lẽ cùng tới Tiêu đạo hữu là bạn tốt nhìn thấy vị này tới Tiêu đạo nhân cùng cây rừng hai người đứng chung một chỗ. Hơn nữa xem ra Lâm Mẫu tốt sống bây giờ là vì tới Tiêu đạo nhân hộ pháp. Hắn cũng không khỏi thở phào một cái. Nhìn cái này áo dài trắng đạo nhân còn không phải là cái gì địch nhân. Nếu là vị này áo dài trắng đạo nhân là địch nhân lời nói. Hắn không nghĩ ra mình còn có cơ hội gì có thể sống đi ra An Côn Sơn. Coi là vậy đi. Lâm Mẫu từ chối cho ý kiến. Đi qua nhiều như vậy thiên sống chung, hai người bọn họ cũng có thể tính là bạn tốt. Là ngươi sau đó Mạc tiểu thư nhìn về phía Lâm Mẫu. Cũng đem vị này ban đầu chính mình tự tay giao cho tới Tiêu đạo nhân vị kia vết thương chẳng chịt đắc đạo bào nam tử cho nhận ra thẳng đến bây giờ. Nàng vẫn là đem Lâm Mẫu một vị cho nhớ rõ rõ ràng ràng. Dù sao ban đầu chính mình lần đầu tiên thấy một vị mặc đạo bào màu trắng người thời điểm, hắn thương thế trên người cũng đã xúc đáng kinh ngạc. Người thường hoàn toàn không thể tưởng tượng trên thế giới rốt cuộc là có chuyện gì vật mới có thể làm cho người bị nghiêm trọng như vậy thương thế. Hơn nữa muốn là thế giới thượng nhân bị nghiêm trọng như vậy thương thế sau, phỏng chừng sẽ là ngay đầu tiên cũng sẽ bị chết đi. Nhưng là một vị mặc đạo bào màu trắng nam nhân lại bất đồng. Trên người hắn có một cổ không tên lực lượng cường đại, đang không ngừng chống cự một cổ cường đại thanh thế tới bảo vệ hắn cuối cùng một tia tánh mạng. Không khỏi để cho Mạc tiểu thư hiếu kỳ lên, dù sao bị nghiêm trọng như vậy thương thế người vẫn có thể bình yên vô sự sống sót, kia thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không quá kém. Bất quá nàng quan sát hồi lâu sau, một vị mặc đạo bào màu trắng trên người nam nhân kia một cổ không tên cường đại thật ra thì nhưng mà bị động tu bổ nàng thương thế trên người, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Hơn nữa một vị mặc đạo bào màu trắng nam nhân cũng chậm trì không tỉnh lại nữa. Hơn nữa khi đó nàng còn có một ít chuyện muốn đi làm, cho nên cũng không có cái đó kiên nhẫn thời thời khắc khắc canh giữ ở Lâm Mấu bên người. Cho nên hắn mới sẽ nghĩ tới tự mình ở tu hành giới chính giữa kia là số không nhiều bằng hữu một trong tới Tiêu đạo nhân. Vị này đàn ông trẻ tuổi cũng là mặc đạo bào, chắc hẳn cũng là tông môn người. Giao cho tới Tiêu đạo nhân cũng chưa chắc không ổn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 63 chương 616 tỉnh lại. Ồ, ban đầu là ta đây cứu đi, ta đây còn thiếu ngươi một phần nhân tình đây. Lâm Mấu đối với cái này vị hồng y nữ tử cũng không có ác ý gì. Dù sao ban đầu nhưng là nàng đem mình giao cho tới Tiêu đạo nhân, cũng coi là cho chính mình tìm một phần chỗ an thân đi. Dù sao nếu là một mực làm cho mình thân ở vùng hoang dã chính giữa, chưa chắc không thể để cho cái thế giới này thế giới pháp tắc trong phát hiện. Nếu là khi đó đang đứng ở hôn mê mình bị cái thế giới này thế giới pháp tắc phát hiện, như vậy coi như thảm. Mặc dù nhưng cái thế giới này thế giới pháp tắc cũng không có khả năng kia chính mình cần gì phải. Nhưng là một khi để cho cái thế giới này đem mình cho bài xích đi ra ngoài, như vậy chính mình tình cảnh coi như nguy hiểm. Phải biết một vị đã hôn mê trọng thương thánh nhân ở chư thiên vạn giới chính giữa nhưng là một cách hương mô mô. Phải biết một vị thánh trên người đồ vật có thể tuyệt đối sẽ không thiếu. Hơn nữa phần lớn đều là một ít thứ tốt. Đụng phải một ít chỉ muốn để cho trên người mình đồ vật người vậy còn được. Dù sao bọn họ phần lớn đều là một ít thực lực nhỏ yếu người. Trừ đem trên người mình những bảo bối kia cho cướp đi ra, căn không thể động chính mình chút nào. Dù là mình đã là người bị thương nặng trạng thái hôn mê, nếu để cho chính mình đụng phải một ít thực lực và chính mình chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí cao hơn qua người một nhà, như vậy coi như thảm. Phải biết một cái thánh nhân cảnh giới khôi lỗi ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng coi là không thấy nhiều. Một khi để cho bọn họ lấy được thân thể của mình, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp đem thần thức mình cho thanh trừ hết. Chế tác là chỉ nghe từ mệnh lệnh bọn họ một cụ khôi lỗi. Thánh nhân ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng coi là nhất phương cử bá. Có thể có được cường đại như vậy khôi lỗi, ở chư thiên vạn giới chính giữa lại có thể đạt được rất nhiều thế lực. Mặc dù phát sinh xác suất cực kỳ nhỏ, nhưng là cũng không phải là không thể được phát sinh. Cho nên một phần nhân tình hay là hắn thiếu một vị hồng y nữ tử. Không dám nhận, không dám nhận. Ban đầu chẳng qua là tiện tay chi lao thôi, các hạ không cần để ý. Hơn nữa sớm biết các hạ cường đại như thế, như vậy phỏng chừng cũng không cần tiểu nữ phí tâm. Các hạ sớm muộn cũng có thể chính mình tỉnh lại đi. Hồng y nữ tử dĩ nhiên là khoát khoát tay. Mình ban đầu chẳng qua là tiện tay chi lao thôi. Hơn nữa hắn bây giờ còn không biết một vị cường giả tâm tính là như thế nào. Nếu là mới vừa rồi lời nói, hắn chẳng qua là thuận miệng nói một chút, chính mình lại coi là thật. Hắn còn không biết tự lượng sức mình đất nói lên một ít quá đáng yêu cầu. Như vậy chính mình coi như thảm. Nàng mới vừa rồi cũng phát hiện, mình tuyệt đối không thể nào là vị này mặc đạo bào màu trắng nam nhân đối thủ. không nhìn thấy được gọi là đương thời đệ nhất nhân Thương Vân đạo nhân còn đứng ở cái này ánh mắt bên ngoài tường mặt đầy vẻ cảnh giác nhìn khối này đạo bào màu trắng cường giả sao. Ha ha, tuy nói là tiện tay chi lao, nhưng là cũng giúp ta rất nhiều. Chờ đến tới Tiêu đạo hữu sau khi tỉnh lại, ta tự sẽ cho ngươi một trận tạo hóa. Lâm Mẫu cười cười, mặc dù người khác không có để ý, nhưng là mình nhất định phải đi để ý. Dù sao người khác cũng là phí thật là lo xa nghĩ đến giúp đỡ chính mình. Cũng không thể để cho người khác thua thiệt không phải là. Tiểu nữ tử kia tựu tại này đa tạ các hạ, thấy Lâm Mẫu đều như vậy nói. Mạc tiểu thư đương nhiên sẽ không bỏ qua cho đã đến miệng lợi ích. Dứt khoát đáp ứng xuống hơn nữa, nhìn một vị đạo bào màu trắng cường giả cũng không giống là đang nói đùa. Như thế tốt lắm. Đây là đâu? Liền làm mấy người bọn hắn vẫn còn ở nói chuyện với nhau thời điểm, đột nhiên có một loại yếu ớt âm thanh âm vang lên. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 63 chương 617, nhớ tới đầu thật là đau. Ta không phải là đã luôn sao, bây giờ là chuyện gì tới? Tiêu đạo nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Nhấc tay sờ soạng mình một chút, còn có một chút căng đau đầu. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn phát hiện mình trong đầu nhiều hơn một ít không rõ vì sao trí nhớ. Nhưng là hắn phát hiện mình căn không có chút nào bài xích những ký ức này. Phảng phất một ít trí nhớ tới thì hẳn là hắn như vậy. Nhưng là hắn chẳng qua là cái thế giới này hư công tông chủ tới Tiêu đạo nhân. Có thể trong trí nhớ một vị kia ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể cũng coi là một vị đại năng tới Tiêu đạo nhân thật có quan hệ tới mình sao? Hắn bây giờ có một ít không phân rõ. Hiện tại đến đấy là giả tạo hay là chân thực, hơn nữa hắn bây giờ cảm giác mình đầu quả thực thập phân đau đớn. Phảng phất tùy thời có thể nổ bể ra tới như thế. Đạo hữu, ngươi tỉnh. Ngươi trí nhớ cũng bị ngươi hấp thu xong thành chứ? Lâm Mẫu nhìn thấy tới Tiêu đạo người đã đem hắn kiếp trước thật sự phong ấm trí nhớ cho hấp thu xong thành. Cũng mở miệng nói. Ngươi, tới Tiêu đạo nhân bởi vì bây giờ trong đầu trí nhớ còn có một chút hỗn loạn. Cũng không có trước tiên biết được vị này ở mấy trăm năm trước thấy một vị kia thế giới trưởng khống giả. Lâm đạo hữu. Hồi lâu sau tới Tiêu đạo nhân cuối cùng đem hắn kiếp trước lưu xuống trí nhớ cho hoàn toàn hấp thu xong thành. Thẳng đến bây giờ tới Tiêu đạo nhân mới trở thành một chân chân chính chính tới Tiêu đạo nhân. Cho nên hắn cũng đã từ chính mình trong trí nhớ tìm tới Lâm Mẫu bóng người. Chuyện lần này đa tạ Lâm đạo hữu. Nếu như không có Lâm đạo hữu, tại hạ còn không biết phải chờ tới bực nào thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục tại hạ trí nhớ. Có lẽ tại hạ trí nhớ sẽ còn bị một ít lòng mang ý đồ xấu đồ cho đoạt đi đi. Đem đời này cùng đời trước trí nhớ cũng cho hoàn toàn hấp thu sau. Tới Tiêu đạo nhân cũng minh bạch bây giờ đã phát sinh hết thảy. Cũng biết hắn kiếp trước là vì sao phải thay đổi liên tục đời. Cho nên tự nhiên đối với Lâm Mẫu là thập phân cảm kích. Nếu như không có Lâm đạo hữu, có lẽ hắn cũng sẽ rất khó bên đáy trở thành chính hắn đi. Đạo hữu không cần khách khí, chẳng qua là tiện tay chi lao a. Hơn nữa năm đó ta còn thấy có một phần nhân tình đây. Lâm Mẫu cũng tương tự cười nói. Đối với tới Tiêu đạo nhân, hai người bọn họ mặc dù chỉ gặp qua một lần, nhưng là Lâm Mẫu đối với hắn vẫn là hết sức có hảo cảm. Dù sao ở ban đầu chính mình còn không có đạt đến bây giờ trình độ này thời điểm, tới Tiêu đạo nhân là có thể dùng đối đãi cùng cấp bậc nhân vật giọng tới đối đãi mình. Hơn nữa còn cung cấp cho mình rất nhiều chư thiên vạn giới chính giữa chính mình không tìm hiểu tình hình. Mình cũng là thiếu hắn một phần nhân tình. Lâm đạo hữu khách khí. Ban đầu ở xuống cũng chẳng qua là nói cho ngài cũng có một ít gây tình yêu huống mà thôi. Không ngờ tới Lâm đạo hữu lại nhớ như thế tin tưởng. Bất quá cho phép bao năm không thấy. Lâm đạo hữu thực lực nhưng là đạt tới ban đầu ở xuống thập phân hâm mộ trình độ a, ngắn ngủi hơn trăm năm thời gian. Lâm đạo hữu lại trực tiếp từ chuẩn thánh bước vào thánh nhân cảnh giới. Như vậy thiên phú ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể tính là hết sức ít thấy, có lẽ trong tương lai Lâm đạo hữu thật có thể trở thành chư thiên vạn giới chính giữa nhất phương cử bá. Đã khôi phục lại đời trước kiến thức tới Tiêu đạo nhân tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra được Lâm Mẫu thực lực bây giờ sớm đã trở thành hắn ban đầu niệm tưởng bước vào đạo thánh nhân cảnh giới cường giả. Điều này cũng làm cho hắn hết sức kinh ngạc. Xa nghĩ lúc đó hai người bọn họ gặp mặt lúc, Lâm Mấu thực lực còn không bằng chính mình. Không nghĩ tới bây giờ đã vượt xa chính mình, thậm chí đạt tới chính mình muốn nhìn xa trình độ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 63 chương 618 đa tạ đạo hữu quá khen. Lần này có thể đạt tới cái này dạng trình độ, cũng chẳng qua là vận khí. Hơn nữa đạo hữu thực lực sớm muộn có một ngày cũng sẽ đạt tới ta như vậy trình độ. Thánh nhân cảnh giới đối với đạo hữu mà nói, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Có lẽ đến lúc đó còn phải dựa vào đạo hữu đây. Lâm Mấu đồng dạng cũng là khách khí nói. Dù sao, lấy tình huống bây giờ đến xem, tới tiêu đạo nhân đột phá đến thánh nhân cảnh giới, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian a. Bất kể thế nào mà nói, chuyện này hay lại là phiền toái đạo hữu qua sau một hồi. Tới tiêu đạo người thật giống như là đã đem chính mình toàn bộ trí nhớ cũng cho hấp thu. Hơn nữa xem ra hắn bây giờ trạng thái cũng là vô cùng tốt. Sau đó chậm rãi đứng lên, hướng về phía Lâm Mấu khom người xá một cái. Bất kể thế nào mà nói, hắn vẫn là hết sức cảm kích Lâm Mấu. Nhất là lần này. Nếu như lần này không có Lâm Mấu lời nói, như vậy phỏng chừng hắn đời này cũng đừng nghĩ lấy được chính mình trí nhớ. Dù sao, đang không có gặp phải Lâm Mấu trước, hắn còn căn không biết Bình An Khôn núi chính giữa cất giấu phong ấm trí nhớ. Hơn nữa, hắn trí nhớ còn bị cái thế giới này một cái cường đại yêu ma cho mơ ước. Hơn nữa đã biết một đời còn chưa phải là cái đó yêu ma đối thủ. Nếu quả thật để cho cái đó hoặc là đem mình tiềm thức trí nhớ cho hấp thu, như vậy phỏng chừng chính mình sẽ vĩnh viễn xa vào đi xuống. Vĩnh viễn không nhớ nổi mình là ban đầu tới tiêu đạo nhân. Đối với này chuyện, hắn vẫn là hết sức cảm kích. Tới tiêu, ngươi. Theo tới tiêu đạo nhân cùng Lâm Mấu hai người nói chuyện với nhau chấm dứt. Hồng y nữ tử Mạc tiểu thư rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Bất quá, giọng chính giữa nhưng là vô cùng nghi ngờ, còn có một chút không tưởng tượng nổi. Phảng phất trước mắt vị này tới tiêu đạo nhân cùng mình trước nhận biết một vị kia sớm sẽ không là cùng một người. Đợi lát nữa sẽ cùng ngươi giải thích. Mặc dù nó đã hấp thu trí nhớ kiếp trước, nhưng là hắn đời này trí nhớ hay lại là chiếm cứ hắn phần lớn. Hơn nữa, cũng không phải nói hấp thu xong tất cả đều là trí nhớ sau tới tiêu đạo nhân thì không phải là tới tiêu đạo nhân. Hắn vẫn là tới tiêu đạo nhân. Bất kể là từ linh hồn phương diện hay là từ thân thể phương diện cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn chẳng qua là ở trong đầu nhiều hơn đời trước trí nhớ mà thôi. Cho nên, đối với cái này vị hồng y nữ tử Mạc tiểu thư, hắn vẫn nhớ thập phần sâu sắc. Hơn nữa, hai người bọn họ ở đời này chính giữa có thể cũng coi là một đôi oan gia. Xem ra đạo hữu diễm phúc không cản a. Lâm Mấu đánh giá hai người bọn họ biểu hiện trên mặt, không khỏi đối với tới tiêu đạo nhân trêu chọc. Xem ra, đời này tới tiêu đạo nhân được diễm phúc còn chưa cản. Không nhìn thấy còn không có khôi phục lại trước một cái ước lời nói cũng đã đạt được như vậy một người hồng nhan chi kỷ. Mặc dù hai người bọn họ trên mặt cũng không có gì quá mức rõ ràng biểu tình. Nhưng là Lâm Mấu như cũ có thể từ hai người bọn họ trên người nhìn ra một loại không tên tâm tình. Đạo hữu nói đùa tới tiêu đạo nhân nghe xong Lâm Mấu lời nói sau trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia sắc mặt đỏ ửng. Ngày hôm qua quên chính giữa cũng sẽ không có người nghĩ đến đường đường một vị chuẩn thánh đại năng sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Đạo hữu không phải là đang nắm trong tay người sao, tại sao lại đi tới nơi này dạng một cái hạ đẳng thế giới. Hơn nữa còn người bị thương nặng. Tiếp tục khôi phục. Một lúc sau, tới tiêu đạo nhân cũng muốn lên Lâm Mấu thân phận. Tại hắn trong trí nhớ, Lâm Mấu không phải là một cái cường đại thế giới trưởng khống giả vậy. Vì sao lại đi tới nơi này dạng một cái hạ đẳng thế giới? Hơn nữa ở thấy Lâm Mấu thời điểm, hắn còn người bị thương nặng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 63 chương 619 nghi ngờ hơn nữa. Lấy hắn bây giờ kiến thức tự nhiên có thể thấy rất rõ ràng. Lâm Mấu thực lực bây giờ đã sớm đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Cường đại như vậy cảnh giới ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể tính là nhất phương hào cường. Ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng hiếm có người là một vị thánh nhân cảnh giới đại năng đối thủ. Chớ nói chi là đem một cái thánh nhân cường giả cho bị thương nghiêm trọng như vậy. Cường giả như vậy ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể coi như là đứng đầu đi. Nhưng là cường giả như vậy lại làm sao có thể sẽ tự hạ thân phận đi đối với một cái thánh nhân xuất thủ, đây hoàn toàn là không phù hợp lẽ thường. Nhưng là nếu như không phải như vậy đỉnh cấp cường giả Hướng Lâm Mẫu xuất thủ như vậy ở nơi này chư thiên vạn giới chính giữa, còn có chuyện gì vụ có thể để cho hắn người bị nghiêm trọng như vậy thương thế tới? Tiêu đạo nhân hoàn toàn không nghĩ ra. Ha ha, xuất hiện một chút ngoài ý muốn mà thôi. Xúc động chư thiên vạn giới chính giữa cấm kỵ, nghĩ tưởng tìm một cái hạ đẳng thế giới tới nuôi một chút thương. Nhưng là đi tới các ngươi cái thế giới này thời điểm, bị các ngươi cái thế giới này thế giới pháp tắc ám toán một lần. Lâm Mấu không thèm để ý chút nào nói. Nhưng là hắn cũng không có đem toàn bộ sự tình cho nói ra. Tỉ như hắn là như thế nào xúc động chư thiên vạn giới cấm kỵ, là như thế nào bị chư thiên vạn giới pháp tắc. Một ít chuyện đã là nội tâm của nàng chính giữa ranh giới cuối cùng, hắn cũng sẽ không ngây ngốc đem một ít chuyện cho nói ra, vạn nhất hắn đem kia một cái tên nói ra, để cho chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít vẫn nhìn chằm chằm vào trên người mình có món này chí bảo kia một ít cường giả cho nghe được. Như vậy chỗ hắn cảnh thì càng thêm không ổn. Phải biết bây giờ chỉ cần một cái chuẩn thánh, hắn cũng không có chút sức chống cực nào. Chớ nói chi là những thánh nhân đó trên cường giả. Hơn nữa, mặc dù trước hắn cùng tới tiêu đạo nhân gặp qua một lần, nhưng cũng chỉ là có duyên gặp qua một lần mà thôi. Giao tình cũng không rất sâu. Hắn lần này đến giúp hắn cũng chẳng qua là còn tưởng là năm kia một cách ăn hụi, lại cũng là cho tương lai mình kết một cách thiện duyên. Cho nên hắn cũng sẽ không toàn bộ tin tưởng tới tiêu đạo nhân. Thì ra là như vậy, Lâm đạo hữu còn là như thế. Nghe xong Lâm Mấu lời nói sau, tới tiêu đạo nhân có một ít chừng ngây mồm. Hắn không nghĩ tới ở nơi này chư thiên vạn giới chính giữa, lại còn thực sự có người lớn gan như vậy tới dám khiêu khích chư thiên vạn giới pháp tắc ý chí. Phải biết một khi dám đến khiêu khích chư thiên vạn giới pháp tắc, như vậy tuyệt đối sẽ bị chư thiên vạn giới pháp tắc cho không chút do dự bóp chết. Nhưng là vị này Lâm đạo hữu lại thực có can đảm làm như vậy. Hơn nữa xem ra hắn chẳng qua là thụ một chút thương thế, tu dưỡng cái vài vạn năm liền không sai biệt lắm có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh thực lực. Nhưng là hắn cũng không có bất kỳ lo lắng tánh mạng. Đây đối với trước kia một ít dám khiêu khích chư thiên vạn giới pháp tắc người mà nói kết quả đã tốt quá nhiều. Trước những thứ kia dám tới chọn chiến chư thiên vạn giới pháp tắc người, cơ thượng không có bất cứ người nào được đến bất kỳ kết quả tốt. Hắn cũng không hỏi nhiều, Lâm Mấu là bởi vì là nguyên nhân gì đi khiêu khích chư thiên vạn giới pháp tắc. Tuy nói lần này Lâm Mấu là giúp hắn tìm tới trí nhớ kiếp trước, nhưng là hai người bọn họ người nói thật cũng chỉ bất quá có duyên gặp mặt một lần mà thôi. Nói giao tình cũng không phải là sâu như vậy. Lâm Mấu có thể cùng hắn giao phó đến như vậy trình độ cũng coi là không tệ. Hắn cũng sẽ không ngây ngốc đi ra hỏi Lâm Mấu rốt cuộc là tại sao lại đi khiêu khích chư thiên vạn giới pháp tắc. Làm một chuẩn thánh đại năng, mặc dù hắn thực lực bây giờ không có, nhưng là hắn mắt thấy vẫn là hết sức tốt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 63 chương 620 sau khi từ biệt đạo hữu. Ngươi đã tìm được trí nhớ kiếp trước. Như vậy thì lần nữa sau khi từ biệt, cái thế giới này còn có rất nhiều chuyện muốn ngươi đi giải quyết. Mà ta còn phải ở lại chỗ này nghỉ ngơi thương thế. Hồi lâu sau, nhìn thấy tới tiêu đạo trên người cũng khôi phục không sai biệt lắm, Lâm Mấu không khỏi mở miệng nói. Dù sao, chư thiên vạn giới chính giữa tu luyện giả, chỉ cần chuyển một cách đời sẽ lưu lại một lần nhân quả. Mà ở cái thế giới này, tới tiêu đạo nhân cũng tương tự lưu lại một cách mông nhân quả muốn đi trả. Mà Lâm Mấu đến bây giờ cũng còn không có quên nàng đi tới cái thế giới này rốt cuộc là cái gì. Nàng đi tới cái thế giới này nhưng là tới dưỡng thương, mà không phải là bận rộn. Mà An Côn Sơn phía trên chân khí mức độ đậm đặc ít nhất phải là ngoại giới gấp 5 lần không ngừng. Ở chỗ này tu luyện tuyệt đối là làm ít công to. Cho nên, Lâm Mẫu lần này đã không tính xuống núi tới liền chuẩn bị lưu lại nơi này An Côn Sơn chính giữa nghỉ ngơi. Nghĩ đến đạo hữu là muốn ở nơi này bình an khôn trên núi dưỡng thương đi. Vậy tại hạ cũng sẽ không quấy rầy. Tới Tiêu đạo nhân cũng tương tự không phải là một cái cũng không biết thú người. Ở Lâm Mẫu lời nói ẩn giấu ý thức chính giữa. Hắn đã minh bạch Lâm Mẫu đã chuẩn bị dự định lưu lại nơi này An Côn Sơn thượng nghỉ ngơi lấy sức. Hắn đương nhiên sẽ không tới quấy rầy hắn. Cho nên, hắn cũng chuẩn bị hướng Lâm Mẫu cáo từ đi xuống núi. Giống như Lâm Mẫu từng nói, hắn ở trên thế giới này còn có một cái mông sự tình muốn đi giải quyết. Dù sao mỗi một người chỉ cần luôn thì sẽ sinh ra vô tận nhân quả. Muốn đăng lâm kiếp trước đỉnh phong, như vậy thì phải đi từng cách đi giải quyết những thứ này lưu lại nhân quả. Cho nên hắn cũng không thể lưu lại nơi này An Côn Sơn thượng không màng thế sự. Ồ đúng, mấy người bình thường cùng bọn ta hữu duyên, ngươi cũng đem hắn đái hạ sơn đi đi. Truyền thuyết bọn họ một hai chiêu tu luyện chi pháp, có lẽ trong tương lai chúng ta còn có thể nhìn thấy một ít kinh hỉ. Coi như tới Tiêu đạo nhân chuẩn bị mang theo Trần Vĩ Nháo cùng Hồng Y nữ tử kia Mạc tiểu thư xuống núi thời điểm, Lâm Mấu thanh âm một lần nữa vang lên, bởi vì Lâm Mấu nhớ tới hắn ở chỗ này còn có mấy người bình thường phải giải quyết. Bất quá hắn cũng không muốn đem một cái việc bẩn việc mệt nhọc lắm ở trên người mình. Dù sao cùng những người bình thường này giải thích vẫn là hết sức mệt mỏi. Hắn bây giờ đã quá mệt mỏi, cho nên không nghĩ mệt mỏi đi nữa đi xuống. Cho nên dứt khoát đem một ít người bình thường sự tình ném cho tới Tiêu đạo nhân. Tới Tiêu đạo nhân giàu gì ở trên thế giới này đã ngây ngô mấy trăm năm thời gian. Không thể nào không ở trên thế giới này không có bất kỳ một chút căn cơ. Cho nên đem những người bình thường này giao cho hắn là sáng suốt nhất lựa chọn. Vừa giải quyết chính mình phiền toái, cũng có thể bảo đảm một ít người bình thường an toàn, không để cho bọn họ bỏ mình ở vùng hoang dã chính giữa. Có thể những người bình thường này lại đi tới chúng ta chiến trường này, cũng nói cùng ta quả thực hữu duyên. Giáo sư, bọn họ một hai chiêu tu luyện chi pháp cũng vì thường bất khả. Nghe được Lâm Mấu lời nói sau, tới Tiêu đạo nhân cũng không khỏi hướng những thứ kia đã ngất đi người bình thường đoàn người nhìn thấy. Không thể không nói, ở tại bọn hắn quyết chiến tới đang lúc, làm một ít người bình thường xông vào đến bọn họ chiến trường chính giữa. Nói thật cũng cùng bọn chúng quả thực hữu duyên. Như vậy duyên phận người truyền thụ như vậy một lượng chương phổ thông tu luyện chi pháp cũng vì thường bất khả. Nói không chừng trong tương lai còn có một cái kinh hỉ đang đợi bọn họ. Ở chư thiên vạn giới chính giữa, bởi vì chỉ là một duyên phận mà kết thiện duyên sự tình có thể đi nhiều. Nói không chừng trong tương lai làm một ít người bình thường chính giữa, còn sẽ có như vậy một hai người đối với chính mình sinh ra thập phân hữu dụng trợ giúp đây, cho nên tới Tiêu đạo nhân cũng không có cự tuyệt Lâm Mấu lời nói.